Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Ban ngày biểu ca biểu muội. Đại biểu ca, Dương Chân trên mặt tình cảm giạt rào. Cái kia bị biểu muội lãng quên sau đó thê thê thảm thảm càng là rất sống động. Liền nữ tử áo trắng đều có chút chần chờ, nghi ngờ tự lẩm bẩm. Người nghĩ tới, Dương Chân trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, bước nhanh đi lên phía trước, một thanh nắm chặt nữ tử áo trắng tay, trong sự kích động mang theo ôn nhu. Người rốt cục nghĩ tới, người đã nói chờ ngươi tu luyện có thành tựu, liền về Thiết Lĩnh gả cho ta. Ta đau khổ đợi ngươi 10 năm a. 10 năm này, trong óc của ta vẫn luôn là ngươi ta cùng một chỗ khoái hoạt thời gian. Ban ngày biểu ca biểu muội, ban đêm tử quỷ bảo bối. Không phải, ta nói là, ta sẽ không bao giờ lại để cho ngươi rời đi ta. Từ hôm nay trở đi, ta muốn một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Thật mềm, thật trắng. Dương Chân trong lòng hưởng thụ lấy nữ tử áo trắng như ngọc mỡ đông đồng dạng tay. Một bên kêu khổ tâm sự. Ngươi không phải là muốn tu luyện sao? Ta giúp ngươi, bồi tiếp ngươi chém hết thế gian kỹ xảo. Tận diệt đầy trời thần ma. Nếu ai muốn thương tổn ngươi, ta cho dù vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không để địch nhân thương tổn ngươi một cọng lông tóc. Còn lại bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, nhất là đội ngũ bên trong những cô gái kia, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên si ngốc cảm động, nhìn về phía nữ tử áo trắng tầm mắt trở nên hâm mộ. Thiên đạo bất nhân, dùng máu tươi cùng xương khô lát thành trên con đường tu hành. Ai không nguyện ý có người như vậy trung thành che chở hầu ở bên người. Cùng một chỗ vượt qua cái này từ từ tuế nguyệt. Liền liền bạch y nữ tử kia sư huynh trên mặt mặc dù lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thực sự từ đáy lòng nhìn xem Dương Chân. Đối với Dương Chân nhẹ gật đầu. Vỗ Dương Chân bả vai nói ra. Vị huynh đài này, ngươi chớ có kích động. Tu chân một đường coi trọng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Phàm ra sự tình nhất thời một lát quên đi cũng không phải là không được. Để sư muội suy nghĩ thật kỹ, sẽ nghĩ lên, đa tạ đại huynh đệ. Dương Chân một mặt cảm kích nhìn sư huynh. Đại huynh đệ, nghe được cái này cổ quái xưng hô. Tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Bạch y nữ tử kia kịp phản ứng, vội vàng rút ra hai tay, lạnh giọng nói ra, ta là Thiên Võ Tông đệ tử Lục Tuyết Tình, không phải biểu muội ngươi. Sư muội ngươi, sư huynh một mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Tuyết Tình, có chút không rõ, tựa hồ là coi là Lục Tuyết Tình còn không nguyện ý thừa nhận Dương Chân là nàng biểu ca. Dương Chân thở dài một hơi. Một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, miễn cưỡng chất lên một cái dáng tươi cười. Đúng, ngươi không phải biểu muội ta. Ta nhận lầm người, có lỗi với mọi người. Chậm trễ mọi người thời gian. Các ngươi đây là đi nơi nào? Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Các ngươi yên tâm, chờ ra Hỏa Sơn Lâm ta liền rời đi. Ta chỉ muốn, nhiều cùng nàng đợi một hồi. Một đám người thương hại nhìn xem Dương Chân, cái này không chiếm được biểu muội tán thành, liền nhận cũng không nguyện ý nhận nhau kẻ đáng thương. Sư huynh cười ha ha một tiếng, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, huynh đài, ta là Thiên Võ Tông đệ tử Ngô Quảng, phụng mệnh điều tra Hỏa Sơn Lâm xảy ra chuyện gì dị biến. Ngươi đi theo cũng không sao, chỉ là nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Cùng sau lưng chúng ta không nên tùy tiện làm việc. Sư huynh ngươi, Lục Tuyết Tình trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Không hiểu nhìn xem Ngô Quảng. Ngô Quảng nhìn xem Lục Tuyết Tình nói ra. Sư muội, Hỏa Sơn Lâm cổ quái liên tiếp. Đã có không ít người chết tại bên trong. Nhất định chuyện gì xảy ra. Chúng ta phụng mệnh đến đây xem. Thêm một người liền nhiều một phần hy vọng. Lục Tuyết Tình còn muốn nói cái gì? Hận hận chừng Dương Chân một chút. Rất hiển nhiên, nàng đã sớm nhìn ra Dương Chân còn chưa hề tuyệt vọng, chỉ là muốn dùng loại biện pháp này cùng nàng bắt chuyện. Chỉ là, người này cũng quá vô sỉ, ngay cả sư huynh bọn hắn đều dễ tin không nghi ngờ. Dị biến, Dương Chân sững sờ, vỗ tim nói ra, cái gì dị biến, ta rất lợi hại, đến lúc đó có thể bảo hộ các ngươi. Các ngươi ngay tại đằng sau ta, ta xem một chút cái gì dị biến phách lối như vậy. So với chúng ta Thiết Lĩnh thằng ngu này còn muốn giữ rồi. Phốp, Lục Tuyết Tình lập tức nhịn không được, nở nụ cười, toàn bộ sơn lâm lập tức đều lộ ra mát mẻ rất nhiều. Nhìn thấy đám người ánh mắt đờ đẫn, Lục Tuyết Tình ngọc dung ửng đỏ, trừng Dương Chân một chút, đồ nhà quê. Dương Chân hắc hắc cười ngây ngô, gãi gãi cái ót, ngay cả mình đều cảm thấy hắn sắp biến thành đùa giỡn tinh. Thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều trở nên ôn hòa lại, có chút hâm mộ nhìn xem Lục Tuyết Tình cùng Dương Chân hai huynh muội liếc mắt đưa tình. Không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lục Tuyết Tình gấp đến độ dậm chân, mắt thấy đám người vượt hiểu lầm càng sâu, tay chân luống cuống đá Dương Chân một cước. Ngươi nhanh giải thích một chút a. Dương Chân vội vàng nói, cái kia, Ngô sư huynh, biểu muội ta ra mặt mỏng. Không đúng, biểu muội ta nàng kỳ thật không phải biểu muội ta. Hắn như thế một giải thích, đám người càng là nhịn không được, cười lên ha hà, tức giận đến Lục Tuyết Tình lại đá Dương Chân một cước. Hờn dỗi đi thẳng về phía trước, biểu, cẩn thận, chớ cùng ta đến. Sau lưng lại là một trận cười ha ha truyền đến, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Thành công lăn lộn đến trong đám người, Dương Chân trong lòng âm thầm cảnh giác. Khủng bố như thế hỏa nguyên ba động, phóng xạ diện tích rất rộng, hẳn là còn cách một đoạn. Từ Ngô Quảng trong miệng mọi người xác định nơi này phát sinh dị biến sau đó, còn biết nơi này chết không ít người. Đại huynh đệ, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Chân hiếu kỳ hỏi bên người Ngô Quảng nói ra. Ngô Quảng nhìn thoáng qua phía trước hờn dỗi không nói lời nào Lục Tuyết Tình, trầm giọng nói ra, ba ngày trước, Hỏa Sơn Lâm chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến từng đợt hung thú gào thét gầm rú thanh âm. Vượt đến tối càng là kinh khủng, liền có người nhịn không được đến đây xem. Ai ngờ cái này ba ngày nhưng phàm là tiến vào Hỏa Sơn Lâm người, tất cả cũng không có trở về. Có người nói trong này xuất hiện một cái đại yêu, cũng có người nói nơi này ô khí cuồn cuộn, giống như là có cái gì tà ác đồ vật xuất thế. Dương Chân nghe xong, vừa đúng cho Ngô Quảng một cái khiếp sợ sắc mặt, tiến tới Lục Tuyết Tình bên người. Ngươi làm gì? Lục Tuyết Tình trừng Dương Chân một chút. Dương Chân một mặt kiên định, ta muốn bảo vệ ngươi. Ai, ai cần ngươi bảo hộ? Lục Tuyết Tình nghiêng đầu đi, càng đi vào trong, thì càng có thể cảm giác được cái kia cỗ đập vào mặt hỏa nguyên ba động. Để Dương Chân có chút cau mày là, cỗ này hỏa nguyên ba động bên trong, thế mà còn có một cỗ âm khí, tùm tận xương, để cho người ta khó chịu. Ngô Quảng cùng Lục Tuyết Tình bọn người tựa hồ không có phát giác được. Nhất là Lục Tuyết Tình, mang trên mặt hồng vân, cái trán đều toát ra một chút nhỏ xíu mồ hôi. Biểu muội, ngươi có phải hay không quá nóng? Muốn hay không đem quần áo cởi xuống? Ngươi im miệng. Lục Tuyết Tình ngọc dung đỏ bừng, rời Dương Chân xa một chút, còn lại bọn người âm thầm mỉm cười. Từ đâu tới tên lỗ mãng, có thể nào tùy tiện để nữ hài tử cởi quần áo? Bất quá Lục Tuyết Tình cũng chỉ là hơi rời đi Dương Chân một khoảng cách. Không bao lâu lại thời gian dần trôi qua tới gần Dương Chân. Tựa hồ chỉ có ở bên người Dương Chân mới tương đối dễ chịu một chút. Dương Chân chú ý tới tình huống này, theo bản năng rời đi Lục Tuyết Tình một khoảng cách. Kết quả không bao lâu, Lục Tuyết Tình lại nhích lại gần, dựa đi tới sau đó, Lục Tuyết Tình trên mặt biểu lộ lập tức trở nên dễ dàng hơn. chỉ là loại tình huống này chính nàng đều không có phát hiện một dạng. Tới gần Dương Chân cũng chỉ là xuất từ bản năng, một mực đến còn lại nữ tử đều biểu hiện ra thần sắc cổ quái. Như Lục Tuyết Tình không khác nhau chút nào, đám người mới cảm giác được sự tình không đúng, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Cái này hỏa nguyên ba động bên trong có gì đó quái lạ. Ngô Quảng bỗng nhiên trầm giọng nói ra, trong lòng mọi người giật mình, vội vàng nín thở ngưng thần. Mau nhìn, đó là cái gì? Thiên Võ Tông một vị nữ đệ tử kinh hô một tiếng. Chỉ vào nơi núi rừng sâu xa nói ra, Dương Chân theo đám người nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Nơi núi rừng sâu xa, lại có một tòa bộ dáng cổ quái, bị một cỗ màu đỏ sẫm sương mù bao phủ lại tế đàn. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.